Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 932, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 932, anh muốn ngủ với em, còn em làng du lịch đã chuẩn bị xong phòng tổng thống, Lục Hàn Đình cùng Hạ Tịch Quán một phòng nhưng là bây giờ Lệ Yên Nhiên tới, cô ta muốn ở chung phòng với Lục Hàn Đình. Lệ Yên Nhiên rất hùng hồn, cô ta là Lục phu nhân mài. Lần này Kiều Sâm tiên sinh khó xử. Cái này, ha ha ha Lục Tổng, mấy năm không gặp hoa đào trên người anh vẫn nhiều như vậy, hiện tại hai mỹ nhân tới tranh anh lật bài đi. Đêm nay anh muốn sủng hạnh ai? Kiều Sâm, Dạ Minh Châu nhanh chóng quyến rũ lắc eo trong lòng Kiều Sâm tiên sinh. Lời này của anh nói sai rồi, Yên Nhiên là Lục phu nhân danh chính ngôn thuận, đế đô không ai không biết, nếu như Lục Tổng chọn cùng phòng với Hạ Tiểu Thư, chẳng phải là tự tay đẩy Hạ Tiểu Thư đầy tới cảnh Tiểu Tam sao, Lục Tổng, anh nói đúng không? Lục Hàn Đình liếc Dạ Minh Châu, sau đó nhìn về phía Hạ Tịch Quán trong ngực. Quán quán, em nghĩ sao? Anh đang hỏi ý kiến cô. Hạ Tịch Quán nâng đôi mắt sáng nhìn về phía Lục Hàn Đình. Em, quán quán, em nghĩ kỹ rồi hãng trả lời, anh muốn ngủ với em, còn em. Hạ Tịch Quán nhìn về phía hai người Lệ Yên Nhiên và Dạ Minh Châu kia cười một tiếng. Các cô bày ra ván cờ chất độc hóa lão này rồi đoạt người đàn ông của tôi làm sao lại không đề cập tới hai chữ Tiểu Tam này. Lệ Yên Nhiên, sau mỗi một ngày kết hôn cô đều sống trong lo lắng đề phòng nhỉ. Hiện tại tôi cảm thấy cách đối phó tốt nhất với loại người như cô chính là lấy Tiểu Tam trị Tiểu Tam, cô là Lục phu nhân thì sao, người đàn ông của cô vẫn ở bên ngoài bao nuôi tôi, kim ốc tàng kiều tôi tặng cô cặp sừng dài trên đầu, cảm giác này quả thật quá thoải mái. Sắc mặt Lệ Yên Nhiên đại biến, Hạ Tịch Quán, mày, tôi thế nào, tôi đã nói rồi, quản tốt người đàn ông của cô, nhưng rất rõ cô không có bản lĩnh đó, người đàn ông của cô tự động tìm đến cửa tôi, đại khái không có phụ nữ nào có thể từ chối được Lục Hàn Đình. Vậy sao tôi phải từ chối, để cho cô uống công theo mông tôi sửa mái nhà rột. Lệ Yên Nhiên giận sôi máu, cô ta rốt cuộc lại bị Hạ Tịch Quán đè xuống đất ma sát, với cái miệng lanh lợi của Hạ Tịch Quán, cô ta không hề có sức cãi lại. Lệ Yên Nhiên hai tay xuôi ở bên người siết thật chặt thành quyền, cô ta oán độc nhìn Hạ Tịch Quán, hiện tại hận không thể nhào tới cào gương mặt nhỏ tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán. Quán quán, chúng ra đi thôi. Lúc này Lục Hàn Đình ôm eo nhỏ Hạ Tịch Quán, trực tiếp mang cô rời đi. Nhìn thân ảnh của hai người biến mất, Lệ Yên Nhiên cảm giác mình muốn hộc máu. Lúc này Dạ Minh Châu đi lên trước, sắc mặt cô ta đen như đít nồi. Yên Nhiên, xem ra em không thể nắm giữ trái tim Lục Hàn Đình, vậy chuyện quân vương thượng quan giao cho em, bảo em mau chóng mang thai con của Lục Hàn Đình, bây giờ cái bụng em có động tĩnh gì không? Nhắc tới cái này, Lệ Yên Nhiên không xác định lắc đầu. Hôm qua mới kiểm tra xong, còn chưa có kết quả, nhưng kỳ dâu của em chậm 2 ngày rồi, chỉ có thể đợi 2 ngày nữa thử lại. Dạ Minh Châu suy nghĩ một chút, vậy chúng ta đợi thử xem, chỉ đành nhìn Hạ Tịch Quán lớn lối thôi, nếu như em không có thai, phải để Lục Hàn Đình lại ngủ với em lần nữa. Người Dạ Minh Châu ghét nhất chính là Hạ Tịch Quán, là Hạ Tịch Quán phá hủy hôn lễ của cô ta và Lục Tử Tiễn, phá hủy tất cả của cô ta. Bây giờ nhìn Lục Hàn Đình lại nâng Hạ Tịch Quán lòng bàn tay cưng chiều, từng thiên chỉ kiêu tử đều phát điên phát rồ vì Hạ Tịch Quán, cô ta không thể không đồ kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Minh Châu không kịp chờ muốn đánh bại Hạ Tịch Quán. Cách chương.